Bán Tiên, chương 339, danh chính ngôn thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng có thịt nướng cháy dị hương, một loại quỷ dị hương khí không chút hoang mang, mãi đến đem tất cả thú tai đều ăn sạch người mặt sát trên tay đũa mới ném vào khay bên trong một chén rượu vào trong bụng về sau, hắn mới nhìn chằm chằm Bạch Lan nói. Muốn tìm vị kia thám hoa lang báo giết phu mối thù. Trên mặt còn tràn đầy nước mắt Bạch Lan quỳ cái kia cũng không dám lên, tại điểm này đầu lại lắc đầu, rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào mới chính xác, sợ đối phương là thám hoa lang người. Người mặt sắt đoán được tâm tư của nàng, tiếp tục nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, không rõ ta tại sao muốn bắt ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, thám hoa lang vừa đến U Giáp Phụ, ngươi ngay tại như có như không tiếp cận hắn, mà lại là một mực tại chung quanh đi dạo, nhưng phàm có chút thực lực có điểm tâm, chỉ sợ đều có thể chú ý tới ngươi. Chú ý tới ngươi về sau, ta cũng rất tò mò ngươi là ai, tra ra thân phận của ngươi về sau, mới biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tại Thạch Cơ Vịnh đã nhìn chằm chằm hắn a, Bạch Lan gật đầu. Ta hỏi ngươi lời, ngươi không nghe thấy. Bạch Lan giật mình, bề bộn đàng hoàng nói. Vâng, nghe nói hắn tiến vào Tiểu Vân Gian sau đó ta ngay tại Thạch Cơ Vịnh chờ lấy, nhưng một mực không có cơ hội tiếp cận, tìm không thấy cơ hội báo thù. Người mặt sát, làm sao tới U Giáp Phủ? Bạch Lan, thăm dò được hắn muốn vận hàng đến U Giáp Phủ, ta liền theo đường bộ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến U Giáp Phủ chờ lấy, hy vọng có thể tìm tới cơ hội hạ thù. Người mặt sát, cũng là cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, dứt lời lại đưa tay ra hiệu một thoáng. Một bên một cái kéo đẩy môn lại bị người kéo ra, Bạch Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong quỳ ba người, thấy rõ ba người diện mạo về sau, ngừng lại kinh ngạc không thôi, có chút không biết rõ tình huống. Một cái tóc tai bù xù người cao gầy mọc ra mũi ưng, một cái áo trắng trắng hán đầu chọc, một cái tuổi già sức yếu cưu ra lão thái bà. Ba người này nàng đều biết chính là lúc trước cùng vợ chồng bọn họ hợp lại, tại cổ trùng hoang địa trên đường bố trí mai phục vào kinh thành đi thi cử từ cao vời, Giang Sơn cùng thử thái bà. Lúc này ba người cũng rõ ràng một thân chật vật quần áo ngổn ngang, có rõ ràng thụ thương, bị thương. Ba người bộ dáng sợ hãi lấy, xem cái kia ngoan ngoãn bộ dáng khéo léo, quỳ cái kia một cử động nhỏ cũng không dám dáng vẻ, rõ ràng cũng là nhận lấy kinh hãi lại bị qua tội. Ba người nhìn về phía Bạch Lan, mặc dù cách một cánh cửa, nhưng ba người có thể đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Lan thì thật bất ngờ, không biết ba người bọn hắn vì sao cũng sẽ xuất hiện ở đây, không phải nghe nói Tê Hà nương nương tin chết sau sớm liền chạy mất dạng chạy sao. Người mặt sắt lườm ba người liếc mắt, ba người bọn hắn, người không xa lạ gì à, quảng cáo. Bạch Lan gật đầu, nhận biết, nàng cũng không dám nói quen thuộc, lúc trước cũng là tan rã trong không vui. Người mặt sắt nhận biết liền tốt, về sau bốn người các ngươi liền chân thành hợp tác đi. Hợp tác, lần này liền cao vời ba người cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không biết hiệp làm cái gì. Bạch Lan nhịn không được hỏi, không biết tiên sinh muốn chúng ta làm cái gì. Người mặt sát, làm chuyện ngươi muốn làm, báo giết phu mối thù, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lan có chút mộng, bắt ta tới là muốn vì ta báo giết phu mối thù, nếu thực như thế, hoàn toàn không cần thiết dạng này, trực tiếp tìm đến làm rõ, trực tiếp gặp mặt lộ ra thực lực đến, ta khẳng định đáp ứng, đáng giá dạng này quanh co lòng vòng sao. Nhất là nắm nàng con cái đều cho một tổ bưng, còn làm thành cái này tàn khốc dáng vẻ tới uy hiếp. Đối phương thuyết pháp, nàng không tin. Thử thái bà ba người cũng có chút mộng, nắm chúng ta mấy cái bắt tới tụ tập cùng một chỗ chính là vì cho tiện nhân kia trượng phu báo thù. Hơn nữa còn nắm ba người bọn hắn cho thu thập thành dạng này, làm sao nghe đều cảm giác quá mức ly kỳ, quá bất hợp lý. Ba người bọn hắn cũng có chút không tin, Bạch Lan không dám nghi vấn đối phương, nhưng không khỏi nghi vấn. Bằng tiên sinh các ngươi thực lực muốn giết A Sĩ Hành không khó lắm, ít nhất so với chúng ta động thủ muốn dễ dàng nhiều, làm sao phải dùng chúng ta này chút hạng người bình thường. Người mặt sát nhàn nhạt một câu, ngươi không phải cùng hắn có thù sao? Giết phu mối thù, nhưng ngươi một người lực lượng quá yếu, ta không yên lòng, cho ngươi thêm xứng ba người trợ giúp. Vừa vặn các ngươi đều là năm đó phục kích hắn hung thủ, lại có thù không đợi trời chung, muốn động hắn, rất bình thường nha. Bốn người nhất thời đã hiểu, không phải người ta không có thực lực giết vị kia thám hoa lang, mà là người ta không tiện ra tay, người ta muốn là một cái không khiến người hoài nghi danh chính ngôn thuận, cho nên mới đem bọn hắn bốn cái cho bắt được. Chẳng qua là thử thái bà ba người liền khóc tâm đều có, trước đó còn không biết đến tột cùng là đắc tội phương nào đại thần, bị giày vò đến nơi này đàng hoàng quỳ, kết quả náo loạn một vòng lớn, hóa ra vẫn là ba năm trước đây cái kia phá sự. Bọn hắn vốn cho rằng chuyện năm đó đi qua, dù sao yêu giới bên này đại thánh ra tay tạo áp lực, địa mẫu dùng một cái thân truyền đệ tử tính mệnh hòa nhau Tê Hà nương nương chết. Ở bề ngoài mặc dù không có công khai, nhưng mọi người đều biết địa mẫu chấp nhận sẽ không tìm yêu giới người thanh toán, yêu giới đại thánh cũng đến đây dừng tay. Đến mức Bạch Lan là cái đặc biệt, là chính nàng không buông tay, còn muốn thanh toán sự kiện kia, còn muốn nắm chặt trượng phu thù không thả, này nếu như bị Cẩm Quốc bắt lấy, yêu giới đều sẽ không lên tiếng, cũng chỉ có thể là tùy ý xử trí. Ngươi làm trái quy tắc bị người ta phát hiện, vẫn là tại dưới con mắt mọi người, tương đương với rơi xuống bằng chứng. Bạch Lan một khi xa lưới, yêu giới không ai sẽ giúp hắn ra mặt, huống chi Bạch Lan lại không có bối cảnh gì, thật muốn có thế lực bối cảnh cũng không đến mức bí quá hóa liều đi cắt đi thi cử từ đầu kiếm tiền. Đương nhiên, ba người bọn hắn cũng vẫn là sợ Cẩm Quốc sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách, không tính sáng sổ sách, người nào dám cam đoan sẽ không tính tối sổ sách. Cho nên ba người mấy năm này đều một mực tại mai danh ẩn tích ẩn núp lấy, suy nghĩ nhiều sống qua chút năm tháng tận lực nhiều tránh đầu gió lại nói, lẫn nhau đều không liên hệ. Vấn đề là ba người bọn hắn hiện tại cảm thấy oan uổng, năm đó bị Bạch Lan vợ chồng cho cứng rắn kéo cuốn vào, bây giờ lại bởi vì cái kia phá sự cho hao ra tới. Cũng chính vì vậy, bốn người càng ngày càng đối trước mắt vị thần này bí người thấy hoảng sợ. Cái kia thám hoa lang mang theo tiểu vân gian đồ vật đến U Giác Phụ mới bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có nhiều thiên, kết quả là bởi vì Bạch Lan đưa tới những người này chú ý, sau đó đưa đến trước mắt hàng loạt tình huống. Trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ tra ra thân phận của Bạch Lan một mực ẩn nấp rất tốt, con cái trực tiếp liền bị bắt tới, cũng đường dài đưa đạt nơi này. Trong thời gian ngắn ngủi, ba cái mai danh ẩn tích phân tán các nơi ẩn núp lại lẫn nhau không liên hệ yêu tu, cấp tốc bị toàn bộ bắt được, từng cái bị nắm xương sườn mềm không nói, lại bị đường dài đưa đến nơi này. Tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết này căn bản không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Người thần bí năng lượng to lớn, khiến cho Tứ Yêu âm thầm chấn kinh. Thử thái bà chợt toát ra một câu, tiên sinh, chẳng qua là vì Bạch Lan trượng phu Hắc Vân khiếu báo thù sao? Đây là Bạch Lan muốn hỏi, cũng là những người khác nghi vấn. Người mặt sát, thù nên làm sao báo, không khỏi các ngươi quyết định, nên làm như thế nào ta tự nhiên sẽ giao thay các ngươi, người nào cũng không cho tự hạ sát thủ, kẻ làm trái nghiêm trị. Tầm mắt lại để mắt tới Bạch Lan hai mắt, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại tại Diệu Thanh Đường xung quanh đi dạo, cũng không cho lại chằm chằm vị kia thám hoa lang, hành vi của ngươi nhìn như ẩn nấp cũng chỉ là châm đối với người bình thường tới nói, một khi bị nguyên bộ nhân mã chú ý tới, rất nhanh liền có thể phát giác ngươi có vấn đề. Từ hôm nay trở đi các ngươi chỉ cần ẩn nấp hành tung chờ thông chi ta sẽ tùy thời cho các ngươi kế hoạch hành động, các ngươi chỉ cần chấp hành. Sau đó cần hiểu rõ một chút này là các ngươi cùng vị kia thám hoa lang ở giữa thù riêng, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào, mặc kệ bị người nào phát hiện đều là như thế, bằng không ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận. Vâng, bốn người đều quỳ cái kia khúm núm ứng tiếng, chỉ bằng đối phương đem bọn hắn nắm chặt tới năng lực, bọn hắn cũng tin tưởng đối phương nói ra được cũng có cái kia năng lực làm đến. Nhưng Bạch Lan vẫn là khẩn trương một câu, tiên sinh cái kia các hài tử của ta. Người mặt sát, yên tâm, chúng nó sẽ có được thích đáng an trí, chỉ cần ngươi nghe lời chúng nó liền sẽ hết sức an toàn. Sau đó ngươi chẳng những có thể tự tay báo thù ta còn có khả năng cam đoan ngươi mỗi đứa bé đều có thể đạt được một khỏa ngươi vẫn muốn nhiệt linh đan. Còn có các ngươi ba cái chỉ cần tận tâm tận lực các ngươi quan tâm đều sẽ bình an không việc gì các ngươi mong muốn đều sẽ có được thỏa mãn. Một gian khách sạn đình viện nhỏ bên trong, Long Hành Vân trong tay quạt xếp thả lỏng phía sau, đứng tại trong đình viện nhìn xem vùng trời liêu quang bay lượn, mặt mũi tràn đầy hậm hực chi tình khó tiêu. Quảng cáo, càng nghĩ càng biệt khuất, kia là cái gì thám hoa lang, mẹ nó là cái thá gì, hắn cảm giác mình một ngón tay liền có thể tùy tiện ấn chết hắn. Kết quả đây, tại tiểu vân gian bởi vì cháu trai kia, hại mình bị trước mặt mọi người tát bạt tai. Tiến vào Diệu Thanh Đường xả giận đi, kết quả lại bị người quăng vẻ mặt khinh thường, còn không công đưa 50 vạn lượng bạc cho người ta. Trước đây không lâu tự mình dẫn người chắn đi, nghĩ xả giận, kết quả lại bị người cho khinh thường, còn bị người trước mặt mọi người dùng. Lăn đi, nhị chữ cho khiển trách, mặt mũi này rớt, chính hắn đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trong lòng khẩu khí này a càng nghĩ càng biệt khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên cạnh hắn người đều lặng lẽ tránh qua tránh né, sợ bị thấy ngứa mắt suối quẩy. Không bao lâu, ôm vào mới bắp đùi Thôi Du bước nhanh tới, đến Long Hành Vân bên người bẩm báo nói. Tam gia, xác định cái kia hai cái phượng tộc người đúng là cô nương kia người, bất quá đều cùng cô nương kia đi. Đi rồi, Long Hành Vân quay người. Xác định đi, mua nhiều ít cây tiên đào đi. Một gốc đều không mua, ít nhất không có gặp bọn họ mang đi một gốc. Ta vừa rồi tự mình đến nơi để hàng nhìn, cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì hóa đơn nhận hàng dấu hiệu. Khả năng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ Xích Lan các công tích Lư Sơn A, lời này nghe dễ chịu, Long Hành Vân trên tay cây quạt lại mở ra quạt, lông mày cũng giãn ra không ít. Ngay sau đó, nhìn mặt mà nói chuyện Thôi Du lại thử nói ra. Tam gia áp tới người kia xảy ra chuyện, Long Hành Vân khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì, Thôi Du cẩn thận nói, vừa tiếp báo áp tới người trên đường bị người cho kiếp đi. Long Hành Vân trừng lớn mắt. Cái này sao có thể, ngươi không phải nói giam giữ địa điểm ẩn nấp, ngươi không phải nói sẽ không tiết lộ phong thanh sao? Thôi Du thử dò xét nói, là rất bí mật, người kia vốn là đại gia lưu trên tay, nghĩ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, trước đó không dám tùy tiện vận dụng, là bởi vì không muốn kinh động U Nhai bên này, dù sao đem hắn bắt lấy lúc hắn còn có thân phận của U Giác Phụ, sau này không nghĩ tới đại gia ngay tại Tiểu Vân Gian xảy ra chuyện. Theo lý thuyết tại đại gia trên tay lâu như vậy đều vô sự, đại gia bên này người sẽ không có vấn đề gì. Tam gia, có phải hay không là người phái đi áp người đưa tiết lộ phong thanh? Long Hành Vân lập tức mắng, đánh rắm, vậy cũng là ta Xích Lan các người, hắn không quan trọng Diệu Thanh Đường còn có thể sách động ta Xích Lan các người làm nội gian hay sao? Cách chương.